Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471. Chương 471: Tam phẩm tiên đan. Trầm Mộng Thu một bộ áo trắng, tinh xảo dung mạo hoàn mỹ không tì vết, tư thái huyền chuyển như cái tiên tử một dạng lập tại cửa ra vào. Trần Trường Sinh nhìn miệng lưỡi nước miếng, lại cảm giác tâm lý kêu khổ. Từ hắn đại thương lập quốc về sau, Trầm Mộng Thu liền cùng hắn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Ở trong đó nói không tương tư là giả, mãi mới chờ đến lúc đến Trầm Mộng Thu xuống núi, hắn cũng dần dần đi đến đỉnh phong, có cùng Trầm Mộng Thu đâm thủng tầng cuối cùng giấy, sau đó thành hôn dự định. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới liền đột nhiên như vậy tới tiên giới. Đến tiên giới sau lại là một đống sự tình phải bận rộn, không có một ngày thanh nhàn, lại đem chính mình Trầm Mộng Thu cho lạnh nhạt hồi lâu. Bây giờ nhìn Trầm Mộng Thu thần sắc, hiển nhiên là cảm thấy nửa năm qua này tại tiên giới cũng vững vàng làm, có thể đưa ra không đến tính sổ. Trần Trường Sinh nghĩ như vậy, hướng Trầm Mộng Thu ngượng ngùng cười một tiếng. Ngươi đã đến. Trầm Mộng Thu một đôi mắt đẹp liền nhìn chằm chằm vào hắn, sắc mặt bình tĩnh, biểu tình gì cũng không nhìn ra, hỏi: ngươi có cái gì lời nói muốn nói với ta? Trần Trường Sinh trong lòng vô ý thức cũng là siết chặt, sau đó ngây ngẩn cả người, cái này trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói thẳng thành hôn a? Nhưng bây giờ hắn tập trung tinh thần đều tại đại thương phát triển bên trên, trước đó thành hôn suy nghĩ cũng đã tắt, tạm thời có thể thăng không tầm thường ý định này. Gặp hắn nửa ngày không nói lời nào, Trầm Mộng Thu quay người lại, chân dài một bước, một tiếng cũng không lên tiếng đi. Chờ một chút, Trần Trường Sinh liền vội vàng đứng lên, một mặt tích tụ, kỳ thực hắn cũng minh bạch. Hắn cùng Trầm Mộng Thu mặc dù không có làm rõ qua cái gì, nhưng hai người ở giữa tâm tư vẫn là rất rõ ràng. Trước kia không làm rõ cũng còn tốt, thế nhưng là từ khi hắn đem Bạch Mộc Mộc đi đầu Triệu vì phi tử về sau, thân là tiểu thư Trầm Mộng Thu lưu tại đại thương cũng không liền lúng túng. Trầm Mộng Thu quả nhiên dừng lại, Trần Trường Sinh dừng một chút. Đại thương cảnh bên trong tình huống ổn định, bất quá muốn phát triển vẫn là phải đi ra ngoài. May mà đại thương đan các đã ở bên ngoài thành lập xong được. Không bằng ngươi theo giúp ta ra ngoài, tìm xem phát triển đường đi. Có đại thương đan các ở phía trước trải đường, hắn trước kia cũng liền có đi ra dự định, mà bây giờ vừa vặn cũng làm cho Trầm Mộng Thu rời đi đại thương, miễn cho đợi phiền muộn. Hắn nói như vậy, Trầm Mộng Thu càng giận, đó cũng không phải hắn muốn nghe. Cái này Du Mộc Đầu lúc nào mới có thể hiểu hắn muốn. Tức thì tức, Trầm Mộng Thu lại là không có cự tuyệt. Hỏi, khi nào thì đi? Trần Trường Sinh gặp nàng đáp lại, nhất thời theo nói ra, ngươi chừng nào thì thuận tiện chúng ta liền lúc nào ra ngoài. Đều xem ngươi. Trầm Mộng Thu hừ lạnh một tiếng, thật nghĩ hờn dỗi hiện tại liền đi. Hắn là một khắc cũng không muốn đợi tại đại thương. Bất quá vẫn là bình phục tâm tính nói, ngươi xử lý sự tình không ít, chờ ngươi giúp xong lại đến cho ta biết. Ta đi về trước. Tốt, ta đưa ngươi. Trần Trường Sinh vội vàng đuổi theo. Hắn nói chưa dứt lời, nói chuyện Trầm Mộng Thu càng giận. Đưa cái gì đưa? Ta liền ở sát vách viện tử. Hai người liền cách nhau một bức tường. Trần Trường Sinh ngược lại tốt nửa năm đều chưa có xem hắn một mặt. Nói xong, Trầm Mộng Thu xoay người lại, phanh một tiếng đem viện cửa đóng lại. Ngoặc kép, Trần Trường Sinh cái trán không khỏi có một giọt mồ hôi lạnh. Trầm Mộng Thu ngay tại hắn sát vách, việc này hắn là thật không biết. Nửa năm này hắn chui trong phòng cùng bế quan một dạng, bận bịu đều không ra khỏi cửa, tất cả mọi chuyện toàn bộ nhờ Chu Chính bọn họ tiến đến bẩm báo. Khó trách lớn như vậy hỏa khí. Trần Trường Sinh thở dài, nghĩ lại hình dạng của mình, lại thở dài một hơi. Nghĩ hắn Trần Trường Sinh lúc nào khẩn trương như vậy qua. Song song, xem ra bản tính như thế, dày vò lâu như vậy vẫn là chạy không khỏi đời trước bi kịch. Được rồi, tranh cái gì, vốn chính là chính mình không đúng. Lạnh nhạt Trầm Mộng Thu nhiều năm như vậy, hết lần này tới lần khác tạm thời hắn thật không có lập gia đình dự định. Đây là thật sự thua thiệt thiếu, sau này bất kể như thế nào, đều trước dựa vào Trầm Mộng Thu đi. Ai bảo là mình nàng dâu, vẫn là hai đời nàng dâu. Ngày thứ hai, Trần Trường Sinh cùng Chu Chính bàn giao một chút, lại cáo chi Bạch Mộc Mộc sau liền cùng Trầm Mộng Thu rời đi. Ai cũng không mang, trong nửa năm này theo tiên giới hoàn cảnh ngày càng tẩm bổ. Đại thương cường giả lại toát ra không ít, không nói liền Chu Chính cũng đã trở thành đại đế, thiên đế cũng nhiều ba cái. Trong đó có Trầm Mộng Thu. Trầm Mộng Thu cùng Trần Trường Sinh xem như đại thương người mạnh nhất. Cũng không cần mang người nào bảo hộ. Hai người lấy thần thuyền, thẳng đến Dơ Cao Sơn giới biên thành mà đi. Nửa năm qua này, Trần Trường Sinh không nói đối tiên giới hiểu rõ có bao nhiêu, nhưng là đối bên này thành là hiểu rõ cái thấu triệt. Biên thành là Dơ Cao Sơn giới bên trong một cái biên giới tiên thành. Tuy nhiên tại tiên giới chỉ là một cái tam đẳng tiên thành, nhưng quy mô cùng Thông Thiên Thành cũng không thua bao nhiêu. Trọng điểm là một bên trong thành cường giả đông đảo, không nói đại đế có hơn vạn cái, cũng là thiên đế cũng rất lợi hại tham kiến. Tùy tiện một cái có quy mô trong thế lực đều có ngày đế tọa chấn. Thậm chí thiên đế phía trên chân tiên cũng không ít, liền Trần Trường Sinh biết đến. Bên này thành tam đại thế lực bên trong liền đều có chân tiên tọa chấn. Cái này ba cái thế lực cũng là biên thành bên trong ngoại trừ tiên ban bên ngoài nhất không thể trêu chọc tồn tại, tùy tiện một nhà đều sở hữu không kém gì toàn bộ đại thương thực lực. Nói một cách khác, Trần Trường Sinh đại thương nếu như có thể có chân tiên trấn giữ lời nói, cũng liền có thể so với bên trong một cái đại thế lực mà thôi. Mà lại chỉ là vũ lực tương đương, tài lực phương diện còn kém nhiều lắm. Bất quá đại thương không có chân tiên, cho nên cùng những cái này đại thế lực vẫn là có không nhỏ khoảng cách. Điểm này Trần Trường Sinh sớm có dự định, hắn lần này mang Trầm Mộng Thu đi ra, chính là muốn trước hết để cho Trầm Mộng Thu đột phá đến chân tiên cảnh giới. Về phần hắn mình coi như chờ hắn đến chân tiên cảnh giới còn không biết phải bỏ ra bao lớn đại giới. Hắn tính toán qua, chính hắn muốn đột phá đến chân tiên cảnh giới không có mấy vạn khỏa tiên đan sượng mặt. Mà Trầm Mộng Thu khác biệt nhiều lắm là mấy trăm khỏa tiên đan là đủ rồi. Phiền toái duy nhất là thiên đế đến chân tiên cảnh cửa khẩu không phải nhất phẩm tiên đan có thể đánh phá. Tiên đan hắn sớm tại nửa năm trước phân biệt cho Trầm Mộng Thu các loại đột phá đến thiên đế người. Lúc này hai người trên đường cho tới tu hành. Nói đến đột phá trọng điểm chỗ, Trầm Mộng Thu trần chờ. Ngươi cho tiên đan ta đã sử dụng hết. Thiên đế cảnh nội rất lợi hại thuận lợi. Ta đã đến thiên đế đỉnh phong. Nhưng chân tiên cảnh giới một mực sờ không tới cánh cửa. Trần Trường Sinh gật đầu, không cần phải gấp gáp, không chỉ là ngươi, sư phụ ta mấy người bọn hắn cũng giống vậy, đều thẻ tại thiên đế đỉnh phong không được tiến thêm, muốn đột phá chân tiên, hoặc là ngộ đạo, hoặc là liền cần tam phẩm tiên đan, mà tam phẩm tiên đan ta sẽ chuẩn bị, những cái này Trần Trường Sinh cũng đều sớm đang chuẩn bị. Chúng dùng đan thuật tu luyện hắn một mực không rơi xuống. Mặc dù không có cái gì đột phá, nhưng cũng tiến triển không ít. Thực sự không được hắn cũng có thể tìm cơ hội đấu giá một khỏa tam phẩm tiên đan. Chỉ là tương đối khó. Ở chỗ này thành khu vực tam phẩm tiên đan thuộc về là kỳ chân. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Biên thành, đại thương đan các tọa lạc tại đông thành chủ nhai bên trên. Sinh ý nóng này, cơ hồ mỗi ngày đều có người tranh đoạt đan dược. bởi vì làm một tháng cũng liền 1 vạn khỏa đại thương tiên đan. Mỗi ngày đều là có phần ngạch, người nào mua trước đến người nào liền kiếm lời. Mà nhìn lấy đại thương đan các hỏa nhiệt, những người khác còn tốt, xem như đan dược đồng hành rất nhiều người lại là đặc biệt để bụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.